thì hãy gọi điện cho tôi. Nói xong, phủi mông một cái quay người đi thẳng. Không, chị xinh đẹp, chị không được đi. Lạc Ngạo Thực kêu to, nếu như không có Bùi Tạp Thư dùng sức giữ chặt lại, chắc chắn anh sẽ đuổi theo. Lâm Hiên tiến lên, giữ chặt cánh tay của Lạc Ngạo Thực đang vùng vẫy không ngừng. Anh đừng giãy giụa nữa, xương sườn của anh vẫn chưa lành, hơn nữa bây giờ anh cũng không thể thực hiện những động tác mạnh. Người xấu, các người đều là người xấu. Lạc Ngạo Thực hét lên, cuối cùng đưa mắt nhìn chằm chằm Vũ Nghê. Nhất là cô, Vũ Nghê không để cho anh tiếp tục tổn thương mình, lạnh mặt nói. Lạc Ngạo Thực, anh câm miệng lại cho em, bây giờ anh vẫn đang sống dựa vào em, nếu như anh cứ tiếp tục làm loạn, em sẽ lập tức ném anh xuống biển làm mồi cho cá mập. Anh lập tức ngậm miệng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Cô liếc anh một cái, sau đó bắt đầu định ra quy củ. Nếu anh còn muốn ăn cơm, thì phải lễ phép với tất cả mọi người, không thể nói người này xấu người kia xấu, hiểu không? Anh quay mặt đi không để ý tới cô, lớn tiếng nói. Tôi thích chị xinh đẹp, chỉ thích một mình chị xinh đẹp cho dù anh thích đến đâu đi nữa, cô ta cũng không thể ở cùng với anh không thấy cô ta đã cầm tiền bỏ đi rồi sao? So với anh, cô ta thích tiền hơn. Vũ Nghê không quan tâm đến tình trạng của Lạc Ngạo Thực ra sức kích động. Đó là do cô làm cô ấy sợ, cô là quỷ dạ xoa, cô ấy là tiên nữ lương thiện. Dứt lời, Lạc Ngạo Thực kéo chăn, che kín người từ đầu đến chân. Vũ Nghê bị anh làm cho tức giận, vành mắt đỏ ửng. Bùi Tạp Tư nhìn Lâm Hiên, hàm ý hỏi, làm sao bây giờ? Cách chương.